Mão Phu, chương 56, vậy ngươi muốn lễ vật gì? Góc truyện audio.com. Lục, người trong phủ nói là sắp chuẩn bị khánh sinh. Sinh nhật, cho ta, ngươi chuẩn bị gì thế? Mã, sờ sờ khám, làm ra vẻ thần bí. Lục, âm thầm quyết định cho dù thế nào cũng phải nhất định tìm cho được kết quả vào ngày khánh sinh ấy, đừng nói ta không cảnh cáo trước ngươi. Ngươi nếu dám giống như lần trước đưa tới trước mặt ta một đống nữ nhân, thì cho đến cuối năm ngươi cũng đừng hòng chạy ra khỏi cửa vương phủ. Còn có mỗi ngày đều phải uống thuốc bổ đấy. Mã, phủi phủi mông ngồi xuống trà, căn bản không xem uy hiếp của người kia ra gì. Cách chương.